Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, dò xét tu tiên giới. Rơi vào trong tay người khác, còn có cơ hội xin khoan dung, nói không chừng còn có giá trị lợi dụng, nhưng là rơi vào Khương Sầm trong tay. Thanh niên này tu sĩ biết rõ, chính mình tất nhiên chỉ còn đường chết. Lúc trước, chính là hắn cực lực chỉ chứng nhận Khương Sầm, làm hại Khương Sầm đan điền chân nguyên bị phong ấn. Chuyện này, hắn từng tại Nam Dương Tông khắp nơi nói khoác, nhưng hiện tại, nhưng lại vì chính mình đưa tới họa sát thân ngọn nguồn. Thanh niên tu sĩ mất hết can đảm, thậm chí không có mở miệng cầu xin tha thứ. Nhiều năm không thấy, đảm lượng của ngươi ngược lại có chỗ gia tăng. Khương Sầm cười nói, còn nói nhảm cái gì, mau giết người này. Khương Vũ cả giận nói, nàng cũng nhận ra, chính là chỗ này ra hỏa hại thảm Khương Sầm. Khương Sầm khoát tay áo, nói ra, ban đầu ở Nam Dương Tông, hắn chỉ chứng nhận ta là ma tu, giết Nam Dương Tông trưởng lão tu sĩ. Những chuyện này đều là tình hình thực tế, hắn cũng không có làm sai, mà bây giờ hắn cũng chút nào uy hiếp không được ta, ngôn ngữ của hắn cũng vô pháp tại đối với ta tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp. Cần gì phải giết hắn, lại để cho hắn rời đi Phong U Cốc chính là. Ngươi thật sự không giết ta? Thanh niên tu sĩ sững sờ, tái hiện sinh cơ, không giết. Ngươi đi đi. Khương Sầm cười nói, thanh niên tu sĩ e sợ cho Khương Sầm thay đổi chủ ý, vội vàng đứng dậy, đi nhanh liền đi, xem tại đã từng vì đồng môn tu sĩ phân thượng, Khương Mỗ nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là Tây Vực, tu tiên giới, ngươi một cái trung thổ chính đạo tu sĩ, có thể không còn sống rời đi, tự xem ngươi vận mệnh của mình. Khương Sầm thâm ý sâu sắc nói, thanh niên tu sĩ sững sờ, hắn rốt cục cảm nhận được, hắn hiện tại cảnh ngộ, cùng lúc trước Khương Sầm tại Nam Dương Tông cảnh ngộ, có chút tương tự. Lúc trước Khương Sầm tại Nam Dương Tông, cực lực che giấu mình là ma tu thân phận, nhưng bất đắc dĩ vận dụng ma công giết Nam Dương Tông trưởng lão. Kết quả bị thanh niên này chỉ chứng nhận đi ra, được không ít khổ, mà bây giờ, hắn nếu muốn còn sống rời đi Tây Vực, tu tiên giới, cũng muốn che giấu chính mình chính đạo tu sĩ thân phận, vạn không được bạo lộ, nếu như, cũng có một người nhảy ra tránh nghĩa lẫm nhiên chỉ chứng nhận chính mình, cái kia chính mình liền giữ nhiều lành ít. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình lúc trước sở tác sở vi, cũng không phải là cái gì chính khí nghiêm nghị, cũng không phải chính ma có khác, chỉ là chính bản thân hắn rất sợ chết, bỏ đá xuống giếng mà thôi. Tuy nhiên theo đạo nghĩa đi lên nói, hắn không có làm sai, nhưng là từ tình đồng môn thượng, hắn làm đúng là 10 phần sai. Hắn đem đã muốn lâm vào hiểm cảnh Khương Sầm, lại càng dồn đến tuyệt cảnh. Nếu như lúc trước hắn không chỉ chứng nhận Khương Sầm, lại để cho Khương Sầm lừa dối vượt qua kiểm tra, đối với Khương Sầm mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà hắn chỉ chứng nhận, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Nếu như lúc trước cách làm thay đổi, cũng hứa cục diện bây giờ, tựu bất đồng a, vận mệnh vô thường, nhưng rất nhiều tình huống hạ, đều là mình làm ra lựa chọn, làm cho cuối cùng nhất kết quả. Trong chuyện này nhân quả, lại có bao nhiêu người có thể đủ hiểu thấu đáo. Đa tạ, thanh niên tu sĩ làm ếch nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi, bị một gã thần kỹ môn đệ tử tống xuất cốc bên ngoài. Hắn sống hay chết, đã muốn không tại Khương Sầm cân nhắc trong. Khương Vũ lại muốn bay ra ngoài, thở phì phì nói, ta nghe lời ngươi, không giết hắn, nhưng là ta cũng vậy muốn nói cho mặt khác ma tu, nói người này là trung thổ tu sĩ. Khương Sầm cười cười, hắn biết rõ Khương Vũ tuy nhiên trong miệng không phục, nhưng là tâm địa vừa nóng lại mềm, chỉ nói là nói mà thôi, sẽ không đi làm. Người có tất cả mệnh, người thanh niên này sinh tử căn bản không đáng quan tâm. Quả nhiên, Khương Vũ bay rồi đi ra ngoài, nhưng căn bản không có đi tìm thanh niên kia phiền toái. Nàng rất nhanh lại bay trở về. Hơn nữa, nàng còn mang đến hơn 10 người bị phơi nắng đắc ngăm đen thần kỹ môn môn đồ. Khương Sầm rất xa nhìn thấy những người này, lập tức đại hỉ. Bách Lý đạo hữu, người rốt cục đã trở lại. Vị này Bách Lý Tầm Trạch, vốn là thần kỹ môn nhóm đầu tiên môn đồ, cũng là nhóm đầu tiên tấn chức cao cấp kỹ sư một trong. Hắn rất được Khương Sầm coi trọng, ủy thác trách nhiệm, chỉ có điều, hắn chủ quản phương hướng là thiên văn địa lý. Phương diện này nghiên cứu, ngoại trừ chuẩn bị lý luận trụ cột bên ngoài, vô pháp bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, nhất định phải đi khắp chân trời góc biển, tiến hành chính thức địa lý dò xét. 8 năm trước, Bách Lý Tầm Trạch mang theo hơn 10 người môn đồ, trang bị lấy lúc ban đầu đời cơ giáp cùng một ít dò xét dùng đo đạc dụng cụ. Sau đó liền bước lên lữ trình, tiến hành dò xét đại địa gian khổ nhiệm vụ. 8 năm trong, bọn hắn một mực bên ngoài bôn ba, chưa bao giờ phản hồi tông môn, cho đến hôm nay mới trở về Phong U Cốc. Khương Sầm lập tức đem những này kỹ sư môn đồ đón vào trong điện, đồng thời phân phó thần kỹ môn chuẩn bị lễ mừng. Vì Bách Lý Tầm Trạch bọn người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, chúng ta mới rời đi vài năm, Phong U Cốc lại đại biến dạng, phát triển thần tốc. Trên đường đi chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ sử dụng bổn môn nghiên cứu chế tạo truyền âm cơ. Nếu là sớm có loại này bảo vật, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể tùy thời hướng môn chủ đại nhân bẩm báo tiến triển. Hiện tại nói sau cũng không muộn. Khương Sầm cười nói, không biết Bách Lý đạo hữu việc này có gì thu hoạch? Có, nhưng lại không ít. Bách Lý Tầm Trạch hưng phấn nói, là tối trọng yếu nhất phát hiện, chính là xác nhận môn chủ đại nhân trước đây quan điểm cái này, tu tiên giới không phải một mảnh hình thành đại địa, mà là một tòa cầu hình dáng tinh thể. Khương Sầm cười cười, địa cầu là tròn, mà cái tu tiên giới, mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận chuyển quy luật cùng địa cầu cơ hồ giống như đúc. Cho nên cái này, tu tiên giới, cũng có thể là hình cầu. Điểm này với hắn mà nói, rất dễ dàng giải thích. Nhưng đối với tại tu tiên giới, người mà nói, thừa nhận tu tiên giới là hình cầu, mà không phải một mảnh mênh mông đại địa. Đây chính là một cái vượt thời đại, ý nghĩa cực kỳ trọng đại đột phá. Bách Lý Tầm Trạch bọn người đối với cái này hưng phấn như thế. Hơn nữa đem làm đầu mục phát hiện, đã ở hợp tình lý. Bách Lý Tầm Trạch tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta còn chính xác đo đạc bất đồng địa điểm đường chân trời cùng tiêu chí vật góc độ, hoặc là mặt trời tại cùng một thời gian, đối với cách xa nhau ngàn dặm bất đồng địa điểm chiếu xạ bóng dáng góc độ rất nhỏ khác biệt. Trải qua quá nhiều lần suy tính tính toán theo công thức, trên cơ bản đại khái xác định cái này tinh thể đường kính cùng chu dài. Phương pháp này cũng không phức tạp, trên thực tế chỉ là dùng đơn giản hàm số lượng giác mô hình mà thôi. Chỉ là thực tế đo đạc ở bên trong cần khoảng cách đại, góc độ đo đạc thập phần chính xác mới có thể tương đối tinh chuẩn suy đoán ra cái này tu tiên giới tinh cầu lớn nhỏ. Nhiều lần đo đạc tính toán theo công thức, có thể có lợi khác biệt nhỏ. Nói mau, có nhiều hơn. Khương Sầm rất có hứng thú truy vấn. Đi tới nơi này cái tu tiên giới đã có một thời gian ngắn. Khương Sầm nhưng không biết cái này tu tiên giới diện mạo thật. Đương nhiên hết sức tò mò. Hắn tại thập bộ khoa học kỹ thuật vỡ lòng, thiên thư, ở bên trong cố ý để vào thiên văn, địa chất hai quyển sách, tựu là hy vọng có thể mở ra phương diện này dân trí. Lại để cho mọi người thăm dò cái này, tu tiên giới. Đã muốn, tu tiên giới, vị trí cái vũ trụ này bí mật. Bách Lý Tầm Trạch xuất ra một chồng tràn ngập lấy rậm rạp chằng chịt con số giấy viết bàn thảo. Nói ra, trải qua chúng ta nhiều lần tính toán theo công thức, cái này hình cầu đường kính, ước chừng là 25.500 dặm, chu vi, ước chừng là 8 vạn ở phía trong. Khương Sầm nghe vậy, trong nội tâm tự nhiên mà vậy đem đổi thành ngàn mét tính ra. 1.000 mét, sấp xỉ tại tu tiên giới, 2 dặm, 8 vạn ở phía trong, chính là 4.000 vạn m. Khương Sầm rồi đột nhiên một cái giật mình, mấy cái chữ này, như thế nào quen thuộc như vậy, đây chẳng phải là địa cầu chu vi sao? Chẳng lẽ cái này, tu tiên giới, vừa mới cùng địa cầu giống nhau lớn nhỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.